Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, Tây Thiên Thanh Vũ Trung Âm Thanh Táng. Trúc trượng mũi nhọn dày nhẹ thắng ngựa, ai sợ, người đến vậy, người đi vậy, nhất thoa yên trần nhâm bình sinh, mưa gió hội tụ, thái hoa sơn đỉnh, bốn mạch một trong Hồng Phù Phong. Đầu đầy tóc bạc đồng tử ngồi trong điện, mà thủ tọa lại là đưa lưng về phía hắn. Vũ mạch đương đại thủ tọa là Sở Đoan Dương, lúc này trong tay hắn bưng lấy một khối kỳ dị tinh kim. Phía trên tràn đầy giọt nước, cái kia sáng bóng hoa không dấu vết, vốn nên là một cái hoàn mỹ chí bảo, nhưng lúc này lại có tì vết. Đây là vũ mạch chí bảo, thành u vũ kim. Tinh kim có hại, cái kia trên đỉnh chỗ đã nứt ra một cái khe, cát vàng ào ào rơi xuống, không nhập xuống phương cất đặt chí bảo đầm nước. Từ nơi sâu xa, một đường khí số hao tổn hầu như không còn, bị u minh tiếp dẫn mà đi. Bốn mạch chí bảo đều do thủ tọa trông giữ, càng là cùng lịch đại thủ tọa khí số tương liên, như là một vị thủ tọa tịch diệt, cái kia chí bảo liền sẽ có hại, thẳng đến đời sau thủ tọa một lần nữa uẩn dưỡng, mới có thể để bọn chúng dần dần khôi phục. Phong mạch thủ tọa nếu tịch diệt, tắc thì cửu khiếu phong thanh đá từ đóng một khiếu. Lôi mạch thủ tọa nếu tịch diệt, tắc thì lôi đình tử liên rơi xuống cánh sen. Vân mạch thủ tọa nếu tịch diệt, tắc thì tám nguyên vân mẫu trụy xuất tử vân. Mà vũ mạch thủ tọa tịch diệt, thành vũ kim liền sẽ có hại. Mưa vốn là thủy chi nhất đạo, chí nhu chỗ, mà thành u vũ kim thậm chí nhu biến thành chí cương chi bảo. Vì thế cứng quá dễ gãy, như là thủ tọa tịch diệt, tắc thì nó tự sinh một tổn hại, liệt xuất cát vàng rơi xuống đất. Sở Đoan Dương thân thể nhoáng một cái, tấm lưng kia đột nhiên trở nên tịch liêu, hắn sắc mặt hơi tái. Lúc này đem cái kia thanh kim buông xuống, đưa về phía trước một chỗ to bằng miệng chén đầm nước bên trong. Kia là Hồng Phù trong điện cất đặt chí bảo chỗ. Nam Hoa, hắn kêu một tiếng, mà cái kia đồng tử ngẩng đầu, cung kính lời nói, sư bá có gì phân phó? Yên tĩnh ba hơi. Sở Đoan Dương ngữ khí trở nên có chút cổ quái, tựa hồ tại cố nén cái gì. Hắn không dám nói, nhưng Trang Chu lại nghe ra trong đó cảm giác. Cái kia tựa hồ là bi thương. Một người đưa lưng về phía một đồng tử, tốt nửa ngày, thủ tọa ở miệng, ngữ khí trở nên rất nhẹ, rất nhẹ. Rời Hồng Phù gần nhất núi là vị kia tiên nhân tu hành chỗ. Trang Chu trầm ngâm, hơi là suy nghĩ, sau đó đáp, bẩm sư bá, là Triệu Vô Hối sư bá Ngọc Hồ Núi. Sở Đoan Dương gật gật đầu, hắn mở miệng, vậy liền gọi Triệu Vô Hối tới. Định Thủy Sơn, sườn núi bên trong đại điện, đây là vũ mạch truyền đạo sơn điện, cái kia tọa hạ vô số đệ tử, trong tay nâng đọc kinh văn, ia ia. Thanh âm kia vang vang, lại nhìn trên đó ngồi cao một người, người khoác âm dương đạo bào, đỉnh đầu thanh châm vàng, trong tay cầm một thanh màu xám phất trần, mưa rơi thanh trần, mộ mộ chiêu chiêu, mưa rào Phật, trắng nước cuồn cuộn, thiên vũ rơi, lay động thiên lý yên ba, sương chiều nặng nề sở thiên khoát, căn hệ với thiên, trụy tại đất. Bên trong sống như người, cấp đến cấp đi, biết nước thấm vào vạn vật mà không tranh, là chi thượng thiện nhược thủy vậy, thánh nhân vô thường, tiên nhân vô vọng, mưa theo gió đến, theo mây hướng, vốn là thiên địa chi lý, nhưng nếu không biết vì đó sao tới, không biết vì đó đi nơi nào, thì là nước chảy bèo trôi, đây là hạ hạ chi đạo vậy, các đệ tử tại đọc kinh văn. Cái kia trên đài cao ngồi tiên nhân hai mắt đảo qua chư tử. Gật đầu mỉm cười, đều là hạt giống, đều là tương lai tiên gia. Nếu muốn đứng tiên, thì phải đứng tâm, không đứng tâm người, thành tiên không tốt, có đệ tử tụng kinh, gặp được nan giải chỗ, liền đi hỏi dò vị này tiên gia, mà tiên nhân vậy nguyện ý vì hắn giải hoặc. Đây cũng không phải là sư phụ chi ngôn, mà vẻn vẹn truyền thụ đạo lý. Thái Hoa Sơn bên trong không bắt buộc sư đồ, có thể tìm ra sư, cũng có thể không tìm sư. Sư đến tìm đệ tử cũng có thể cự tuyệt tiên sư. Hắn đang dạy, đang vì rất nhiều đệ tử truyền đạo, giải hoặc, thụ nghiệp, hành sư phụ sự tình, lại không lo sư phụ danh tiếng. Hắn đang cười, ngay tại lúc giờ phút này, tiếng tụng kinh tựa hồ bị ép xuống. Cái kia thiên ngoại, đột nhiên có một đường hạo nhiên tiếng chuông vang lên, truyền khắp càn khôn, vang vọng vân tiêu. Hắn sắc mặt, trong nháy mắt này, thay đổi. Tây thiên bên trên, thanh vũ trung vang. Hắn vội vàng, bước nhanh ra đại điện đi. Những đệ tử kia ngẩng đầu, nghe được đạo này tiếng chuông, đều lộ ra kỳ quái thần sắc. Gặp lại vị tiên trưởng này sư bá ra ngoài, chính là cũng không có người dám lên phía trước hỏi dò. Tiên nhân đi ra đại điện, vậy liền vào lúc này, đột nhiên một đạo quang hoa lưu chuyển, cùng với xuân phong mưa phùn, hàng lâm đến tận đây, ngọc hồ trong kính quang đầy trời, thần cá chép du vọt trước người, xuân tới hết hóa đào nguyên nước, mưa rơi tiên trần mộng nhân gian. Lưu thiên nhất nghe triệu, tây thiên thanh vũ trung vang, thủ tọa sở đoan dương truyền lệnh, vũ mạch quần tiên lập tức đều bên trên hồng phù đại điện. Cấp bách, nữ tử thanh âm vang vọng, lưu thiên nhất ngẩng đầu, trông thấy người kia, bỗng nhiên là hóa một đạo quang hoa đăng thiên. Cản nàng hỏi dò, triệu vô hối, là sở đoan dương để ngươi truyền triệu. Hắn nhìn về phía nàng. Mà triệu vô hối trong ngực ôm hành vân lệnh mưa kỳ. Cặp kia mục bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng. Đối lưu thiên nhất nói, cần xưng thủ tọa, nào dám gọi thẳng tục danh. Lưu sư huynh, không ra thể thống gì. Gì là thể thống? Ta là bên trên đời trước người. Nhập môn càng tại thanh nhược lạp phía trước nhất mạch đời thứ ba ta là nhất trước. Sở đoan dương năm đó thấy rồi ta còn muốn xưng một tiếng lão tu hành. Mạch này đời thứ ba, sở đoan dương vi tối mạt nhất đại. Không nói việc này, hắn triệu vũ mạch quần tiên vào hồng phù. Đến tột cùng là cái gì? Lưu thiên nhất sắc mặt nghiêm túc, mà triệu vô hối lắc đầu. Nhất mạch đời thứ ba, nhưng sở đoan dương là thủ tọa, mà ngươi không phải, lưu sư huynh. Hắn triệu quần tiên vào điện, là hành thủ tọa chức vụ, ngươi lại đi chính là, đến tột cùng chuyện gì, ta vậy không biết được. Nàng lời nói xong, liền giá vân rời đi, xa như vậy xa vang vọng, hành khắp cả vũ mạch quần sơn. Lý Hàn Nha nghe triệu, tây thiên thanh vũ trung vang, thủ tọa sở đoan dương truyền lệnh, vũ mạch quần tiên lập tức đều bên trên hồng phù đại điện. Cấp bách, Ngụy Thanh La nghe triệu, tây thiên thanh vũ trung vang, thủ tọa sở đoan dương truyền lệnh, vũ mạch quần tiên lập tức đều bên trên hồng phù đại điện. Cấp bách, Tùy Ức Cốc nghe triệu, tây thiên thanh vũ trung vang, thủ tọa sở đoan dương truyền lệnh, vũ mạch quần tiên lập tức đều bên trên hồng phù đại điện. Cấp bách, Lữ Trọng Lăng nghe triệu, tây thiên thanh vũ trung vang. Thủ tọa sở đoan dương truyền lệnh, vũ mạch quần tiên lập tức đều bên trên hồng phù đại điện. Cấp bách, Đàn Bắc Vọng nghe triệu, tây thiên thanh vũ trung vang. Thủ tọa sở đoan dương truyền lệnh, vũ mạch quần tiên lập tức đều bên trên hồng phù đại điện. Cấp bách, Vũ Thu Linh nghe triệu, tây thiên thanh vũ trung vang. Thủ tọa sở đoan dương truyền lệnh. Vũ mạch quần tiên lập tức đều bên trên hồng phù đại điện. Cấp bách, Khúc Vô Giang nghe triệu, tây thiên thanh vũ trung vang. Thủ tọa sở đoan dương truyền lệnh, vũ mạch quần tiên lập tức đều bên trên hồng phù đại điện. Cấp bách, đồng dạng thanh âm không ngừng truyền vang. theo nữ tiên bước đi mà tản ra. Triệu Vô Hối thanh âm truyền vang quần sơn, nháy mắt phía sau, chính là đầy trời đều khởi quang hoa. Cái kia vô số tiên nhân, bất luận nhân tiên thần tiên, nhất mạch đời thứ ba, vô số chân truyền, đều khởi pháp mà đăng thiên. Nhìn Triệu Vô Hối truyền lệnh càn khôn, lại hóa một đường trường hồng đưa về vũ mạch thiên ở giữa. Chuyện gì? Chuyện gì? Thủ tọa truyền triệu, cuối cùng là, nhân tiên thần tiên đều bên trên hồng phù. Chuyện gì xảy ra? Không phải là Trần Thang đại tôn ra Tây Vũ cảnh a? Tất nhiên là đại sự, chúng ta không thể trì hoãn. Nhanh đi, nhanh đi, quần tiên vào thiên, đến hồng phù, cái kia ô ương ương một mảnh, nhìn cái kia thần tiên phía trước, nhìn cái kia nhân tiên ở bên cạnh, lui tới, hơn 10 vị đời thứ ba vũ mạch tiên gia đều đến. Mà Sở Đoan Dương lưng đứng trong đại điện, trước đó phương chỗ, đầu đầy tóc bạc đồng tử đối quần tiên làm lễ. Nam Hoa, nhà ngươi sư bá thế nào? Lưu Thiên Nhất tiến lên, cái thứ nhất hỏi dò, ánh mắt kia xa xa, lại là cảm giác được có cái gì không đúng. Lập tức liền thét lên, thủ tọa, là cái gì gọi quần tiên tới đây? Hắn là lão tu hành, đương thế nhất mạch đời thứ ba, hắn là nhất dài một bối. Sở Đoan Dương trầm mặc, hắn xoay người lại, không nói một lời, chỉ là nhìn xem trong đầm nước cái kia thanh u vũ kim. Nước như châu màn, rầm rầm rơi xuống, đắm chìm vào kim thạch, mà khối này thanh kim chi đỉnh, đã tổn hại một khối. Hắn không có xoay người, chỉ là đưa lưng về phía quần tiên, chậm rãi mở miệng, kể từ hôm nay, nhân gian không còn có thanh nhược lạp, vô ngân hải bên trong đến tin tức, thanh vũ kim liệt, các vị tiên gia, các vị các sư huynh đệ. Sở Đoan Dương ngữ khí đột nhiên trở nên có chút thê lương. Đầu lâu kia buông xuống hạ xuống, mà bên trong đại điện, chẳng biết lúc nào, đã là yên tĩnh vô thanh. Duy hắn một người tại ngữ, thanh âm kia trầm thấp, nhưng lại chẳng biết tại sao, ẩn ẩn truyền vang càn khôn, nỉ non mà về cùng hư vô, lại dẫn mênh mông khó nói chi tình, lại là tại, nghẹt ngào. Thanh thủ tọa, vũ hóa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.